Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 181, chương 181, châu Âu mới thiết lập. Tại Bắc Ly làm xong trò chơi cùng diễn đàn phiên dịch công năng sau, ba người liền bắt đầu cùng nhau nghiên cứu châu Âu mới người chơi ban đầu nghề nghiệp mặt tấm thiết lập, cùng quốc phục các người chơi khác biệt. Lần này Lục Vô dự định mở ba đầu phát triển mới lộ tuyến, phân biệt là Barbarian, Necromancer cùng Knight. Lần này ban đầu nghề nghiệp sửa chữa không chỉ là tên gọi trên biến hóa. Tại thăng cấp sau thuộc tính phân phối trên đồng dạng có lấy to lớn cải biến. Lúc này, trước sofa cái bàn trên để đó hai tấm bản vẽ. Một chương là quốc phục người chơi ban đầu nghề nghiệp phát triển bức vẽ. Một chương là chuẩn bị đưa vào sử dụng châu Âu người chơi mới nghề nghiệp phát triển bức vẽ. Tại này hai tấm bản vẽ trên cũng đều đánh dấu rồi thuộc tính chỗ đối ứng tăng thêm năng lực, lực lượng, thể chất hướng cường hóa, quyết định tự thân vật lý uy lực công kích cùng phụ trọng năng lực sức chịu đựng, thể chất hướng cường hóa, quyết định tự thân năng lực kháng đòn cùng lực bền bỉ, chạy nhanh, tiếp tục tiêu hao thể lực chờ vận động, cùng với thể lực khôi phục tốc độ, ảnh hưởng lượng máu, nhanh nhẹn, thể chất hướng cường hóa, quyết định tự thân di động tốc độ cùng xuất thủ tốc độ, bổ sung ảnh hưởng né tránh hiệu suất, cảm giác, tinh thần hướng cường hóa, quyết định tự thân nhìn rõ năng lực, cường đại cảm giác có thể lấy được tất bốn phía yếu ớt biến hóa, hữu hiệu tăng lên nhược điểm phát giác, thần thức, tinh thần hướng cường hóa, ảnh hưởng thi pháp trôi chảy độ cùng với vận hành pháp thuật quỹ tích sau kích động thuật pháp hiệu. Quả, yếu ớt ảnh hưởng thao túng lực. Thao túng lực, tinh thần hướng cường hóa. Ảnh hưởng triệu hoán loại nghề nghiệp đối tự thân sinh vật triệu hồi thao túng lực. Vốn thuộc tính càng mạnh, nhưng thao túng sinh vật càng nhiều. Ý chí lực, thuộc tính đặc biệt. Không cách nào dùng hồn lực cải biến nguyên tố kháng tính. Thuộc tính đặc biệt, không cách nào dùng hồn lực cải biến. Này sáu đại thuộc tính liền là Bắc Ly chỗ thiết trí người chơi cường hóa phương thức. Ở người chơi mỗi lần giết quái thu hoạch được hồn lực sau, liền là dựa theo mỗi cái nghề nghiệp chỗ thiết lập đối ứng thuộc tính tỷ lệ chỗ cường hóa. Trên bàn một tấm trong đó bản vẽ liền rõ ràng ghi chú hiện giai đoạn khác biệt nghề nghiệp. Trưởng thành tỷ lệ cuồng chiến sĩ. Ban đầu nghề nghiệp, giết quái thu hoạch lấy hồn lực. Khấu trừ trích phần trăm, 50% dùng cho lực lượng cường hóa, 40% dùng cho sức chịu đựng cường hóa, 10% dùng cho nhanh nhẹn cường hóa thích khách. Ban đầu nghề nghiệp. Giết quái thu hoạch lấy hồn lực 48% dùng cho lực lượng cường hóa, 28% dùng cho nhanh nhẹn cường hóa, 13% dùng cho cảm giác cường hóa, 11% dùng cho sức chịu đựng cường hóa pháp sư. Ban đầu nghề nghiệp, giết quái thu hoạch được hồn lực 75% dùng cho thần thức cường hóa, 17% dùng cho cảm giác cường hóa, 8% dùng cho sức chịu đựng cường hóa. Lúc này ba người tại thảo luận liền là khác một tấm bản đồ giấy. Trên ba cái nghề nghiệp nên như thế nào xác định sáu đại thuộc tính phân phối, đem nó làm thành hoàn toàn khác với quốc phục nghề nghiệp mặt tấm đến. Hiện giai đoạn Lục Vô đề nghị là nghề nghiệp phương Tây hóa. Cho nên này Barbarian, Necromancer, người săn ma chẳng những muốn tại tên gọi trên cải biến bên ngoài, còn muốn tại thuộc tính phân phối trên xuất hiện hoàn toàn khác biệt biến hóa. Tại này về sau, Bắc Ly liền cho rồi một bộ mới hồn lực phân phối trưởng thành phương án. Trong đó Barbarian thiết lập phương án là hoàn toàn đi cuồng bạo lưu phát ra lộ tuyến. Hồn lực phân phối 10 phần cực đoan. Barbarian, ban đầu nghề nghiệp, giết quái thu hoạch được hồn lực 72% dùng sức mạnh cường hóa, 14% dùng cho sức chịu đựng cường hóa, 14% dùng cho nhanh nhẹn cường hóa. Trong đó Necromancer thiết lập thì là lấy thao túng sinh vật làm chủ cường hóa phương thức, cũng là chinh chiến tại tuyến cái thứ nhất triệu hoán sư mặt tấm. Necromancer, ban đầu nghề nghiệp, giết quái thu hoạch được hồn lực 50% dùng cho thao túng lực cường hóa, 30% dùng cho tinh thần lực cường hóa, 10% dùng cho cảm giác cường hóa, 10% dùng cho sức chịu đựng cường hóa. Cái cuối cùng nay cường hóa phương thức thì càng thêm cực đoan, hoàn toàn là vì rồi thuần túy truy cầu thịt thản người chơi chỗ thiết lập. Nay, ban đầu nghề nghiệp, giết quái thu hoạch được hồn lực 76% dùng cho sức chịu đựng cường hóa, 14% dùng cho lực lượng cường hóa, 5% dùng cho nhanh nhẹn cường hóa, 5% dùng cho cảm giác cường hóa. Hoàn toàn khác biệt hồn lực phân phối trưởng thành phương thức hợp thành 3 cái mới ban đầu nghề nghiệp. Hiện tại 3 người thương thảo là còn cần hay không đổi lấy 3 cái nghề nghiệp phân phối mô bản tiến hành sửa chữa. Trưởng thành phương thức nói không sai, bất quá nghề nghiệp tên gọi ta không ưa thích. Theo ta nói, liền nên lấy đấu binh, Barbarian, thầy thông linh, Necromancer, đồng cốt, Nai, lúc này mới so sánh phù hợp thương hư vực lớn phong cách. Lúc này thương hư phát biểu chính mình ý kiến. Bắc Ly nghe nói, đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô. Vô, ngươi thấy thế nào? Lục Vô sờ sờ râu mèo, sau đó gật rồi lấy đầu. Ta cảm thấy không sai. Phương Tây hóa, có thể gia tăng bọn hắn lớn nhập cảm. Ta đồng ý, 2 phiếu đồng ý, 1 phiếu phản đối. Qua, Bắc Ly tay nhỏ vung lên. Thương Hư lập tức một mặt phiền muộn, một bộ muốn nói lại thôi, nhưng lại không dám nói bộ dáng. Vậy kế tiếp muốn thảo luận chính là những nghề nghiệp này tại trưởng thành sau muốn học tập kỹ năng. Các ngươi có đề nghị gì không? Bắc Ly dùng tay nhỏ chi đứng người dậy, nhìn qua 2 người hỏi nói. Ta cảm thấy kỹ năng các dù sao cất giữ trong thần khí không gian bên trong hoàn toàn có thể thông dụng. Chúng ta chỉ cần sàng chọn rơi một bộ phận không thích hợp cái này 3 cái nghề nghiệp thi triển năng lực liền có thể. Lục Vô giơ lên mèo chảo phát biểu chính mình đề nghị. Phương Tây hóa năng lực nói. Ta tàng thư các nội cũng không ít. Bất quá ta không rõ ràng hiện giai đoạn ta phủ quân điện thế nào rồi. Nếu như đã bị chiếm cứ rồi nói. Vậy chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể công đánh phủ quân điện làm chủ. Cướp đoạt nội bộ tài nguyên. Liền cùng Minh Phủ như vậy trở thành cái thứ nhất phát triển nơi. Ý kiến hay. Bắc Ly vỗ một cái bàn. Một bộ ta tán đồng bộ dáng. Không được. Thương Hư không giống với Minh Phủ. Minh Phủ kia bởi vì lúc trước bị lửa lớn đốt rồi. Không có rồi bất kỳ quý giá vật tư tồn tại. Lúc này mới để cho các người chơi đâm dễ. Nhưng Thương Hư phủ quân điện nội vật tư nhiều như vậy. Khẳng định bị cường giả chiếm cứ. Không tốt cầm. Được thay cái không ai chú ý nơi hẻo lánh. Kia 1 phiếu phản đối. 2 phiếu đồng ý. Ngô, vậy liền dựa theo, Vô, chỗ đề nghị tới đi. Bắc Ly nghĩ rồi nghĩ, lần nữa tuyên bố cái này thảo luận kết quả. Thương Hư, ngoặc kép, MMP, ta phiếu không có nhân quyền sao? Làm sao nhiều người ít người nói rồi cũng không tính là. Nghĩ tới đây, Thương Hư thật buồn bực rồi. Đúng rồi, Thương Hư. Người chỗ này vực lớn ngươi cảm thấy khu vực nào thế lực so sánh yếu kém. Thích hợp các người chơi cất bước. Lục Vô lúc này đem đầu chuyển hướng Thương Hư. Kỳ thực chúng ta Thương Hư rất đoàn kết a. Nếu có ngoại địch xâm lấn. Vậy khẳng định là toàn bộ vực lớn lực lượng đều sẽ tụ họp lại đem cỗ này từ bên ngoài đến thế lực. Cho diệt rồi. Thương Hư nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Lục Vô, ngoặc kép. Ác như vậy, kia người chơi còn thế nào sống? Lục Vô chừng lớn rồi mắt. Bất quá cũng không nhất định. Ta thuộc hạ mấy lớn quỷ vương quỷ tướng ở giữa vốn là có ma sát. Trước kia có ta trấn áp không dám công khai trở mặt. Nhưng bây giờ ta chết đi. bọn hắn khả năng đã bạo phát chiến tranh rồi. Dù sao ai cũng nghĩ làm mới phủ quân. Lục Vô gật rồi lấy đầu. Đó là cái vấn đề lớn. Gần nhất mấy ngày ngươi tốt nhất thay cái thân phận đi một chuyến Thương Hư vực lớn. Nhìn xem đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu như đã bạo phát chiến tranh, vậy liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó tuyển cái vắng vẻ không bị ảnh hưởng vị trí làm các người chơi ban đầu sinh ra nơi liền. Tốt, tốt, Thương Hư quả quyết đáp ứng nói. Thực tế trên so với hắn Lục Vô càng muốn sớm ngày mở ra trò chơi. Dạng này mới có thể sớm ngày phục sinh âu yếm nữ tử. Đúng rồi, kia ta đối các người chơi thân phận là cái gì? Thương Hư không khỏi hỏi nói. Thay cái tên, tùy ngươi muốn lấy cái gì? Dù sao không phải Thương Hư là được. Đến lúc đó ta cho ngươi bện cái bi tráng chút thân phận bối cảnh. Ví dụ như nguyên bản Thương Hư phủ quân người thừa kế. Lại ví dụ như thảm tao thuộc hạ phản bội nguyên Thương Hư đại địa chúa tể. Tóm lại mục đích chính là dẫn đạo các người chơi báo thù đồng thời đoạt lại Thương Hư vực lớn. Thương Hư, ngoặc kép, đối với Lục Vô đề nghị, Thương Hư mặc dù rất muốn đề điểm đề nghị, có biết rõ đề nghị có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Thế là thở rồi một hơi, vậy ta gọi Tiên Hư à, về phần bối cảnh, liền giao cho ngươi, không có vấn đề. Vậy kế tiếp vấn đề thứ ba, liên quan tới người chơi trang bị mặt tấm vấn đề, Bắc Ly tiếp tục nói rằng, mắt nhìn hai người sau, Bắc Ly lần nữa nói, này một chút kỳ thực giao cho ta tới là được rồi. Chỉ cần sửa đổi trang bị vẻ ngoài, phù hợp phương Tây thẩm mỹ là được. Tại trang bị thuộc tính phía trên căn bản không cần có bất kỳ biến hóa. Trực tiếp dập khuôn mô bản là được, thì tương đương với choàng tầng thời trang vũ khí. Này một điểm Lục Vô hai người không có ý kiến. Biểu thị đồng ý, cái thứ tư đề tài thảo luận, liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến chế định, này một điểm Thương Hư ngươi hiểu khá rõ Thương Hư vực lớn. Ngươi tới nói, chúng ta tới nghĩ chủ tuyến cùng với nhiệm vụ đặc thù nội dung cốt truyện phát triển. Chấm ngoặc kép, cái thứ năm đề tài thảo luận, NPC thiết lập, cái thứ sáu, ba người tiếp tục lấy châu Âu mới thiết lập kịch liệt thảo luận. P.S. Necromancer bằng tử linh pháp sư, Nai bằng kỵ sĩ, Barbarian bằng dã man nhân, người săn ma bằng The Witcher mà cái người săn ma để tiếng Việt hay hơn. Do là chức nghiệp ở nước ngoài nên để tiếng Anh cho chuẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.